Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, Thủ Hận. Kazekage bên ngoài phòng làm việc trên hành lang. Temari cùng Kankuro chính ngồi ở bên trong. Kankuro, Gaara cùng cái kia Hatake Kakashi trong phòng trò chuyện cái gì, trò chuyện lâu như vậy? Temari có chút kỳ quái nói. Ta cũng không biết, nếu như chỉ là một chút chuyện công tác, không nên nói lâu như vậy. Nhưng là không có nghe nói Gaara cùng cái kia Kakashi có cái gì quan hệ cá nhân a. Muốn nói gặp mặt, cũng chỉ có 2 năm trước gặp qua mà thôi. Kankuro đồng dạng nghi hoặc, cái này thật đúng là kỳ quái. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, Konoha thế mà lại phái Kakashi tới. Nhẫn giới bên trong danh hào của hắn thế nhưng là 10 phần vang dội. Theo nói lần trước tại Konoha sụp đổ trong kế hoạch, Kakashi đánh lui Orochimaru uế thổ chuyển sinh ra 4 vị ảnh. Đơn giản đáng sợ, Temari sợ hãi than nói. Xác thực kinh diễm, nhưng là cũng không phải không thể chiến thắng. Dù sao uế thổ chuyển sinh ra người tới thực lực là không cách nào đạt thành khi còn sống độ cao. Điều này cũng đúng. Kankuro nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, không nghĩ tới Gaara liền muốn lên làm Kazekage. Cái này tại 2 năm trước là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình. Không nghĩ tới thời gian hơn 2 năm, sinh nhiều chuyện như vậy. Phụ thân chết rồi, Gaara cũng là tính cách đại biến. Đúng vậy a, bất quá Gaara năng có hôm nay. Làm tỉ tỉ, ta thật cao hứng. Temari cười nói. Kankuro cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng thế. Ta đến nay vẫn là không rõ bạch khi còn bé vì cái gì phụ thân không để chúng ta cùng Gaara cùng nhau chơi đùa. Rõ ràng Gaara cũng có thể lộ ra như thế ấm áp dáng tươi cười. Hắn chưa hề cũng không phải là quái vật. Ai biết đâu. Phụ thân ý nghĩ. Temari thở dài. Bất kể nói thế nào, Gaara trở thành Kazekage, Cát Ẩn tất nhiên sẽ đi đến cao hơn đỉnh phong. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngay tại 2 người thảo luận thời điểm, 2 đạo bóng người đi đến. Kankuro cùng Temari nhìn đi qua, cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Chiyo đại nhân, Ebizo đại nhân, các ngươi tại sao cũng tới? Là tới tham gia Gaara kế nhiệm đại điển sao? Kankuro cung kính nói, tại không có Kazekage 2 năm này. 2 vị này lão nhân thế nhưng là ra sức. Thẳng đến trước đó vài ngày Gaara bắt đầu đại diện Kazekage chi vị. 2 nhân tài tiếp tục ẩn lui. Ebizo cười lấy nói ra. Là Kankuro cùng Temari à. Chúng ta nghe nói Gaara muốn chính thức tiếp nhận 5 đời Kazekage chi vị. Cho nên cố ý từ trên núi xuống tới. Tham gia lần này kế nhiệm đại điển. 2 vị đại nhân có lòng. Kế nhiệm đại điển ngay tại ngày mai. Đến lúc đó sẽ vì 2 vị đại nhân an bài đặc biệt vị trí. Temari cung kính nói. Ebizo cười cười nói ra. Tốt, làm phiền các ngươi. Nhìn thấy Cát Ẩn tiểu bối đã nhô lên Cát Ẩn nóc nhà. Ebizo là từ nội tâm vui vẻ. Không giống với Konoha Danzo, Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu. Ebizo cùng Chiyo đối quyền lực dục vọng đều rất đạm bạc. Bằng không, cũng sẽ không ẩn cư ở trên núi. Bằng vào 2 người bây giờ tại Cát Ẩn địa vị cùng danh vọng. Muốn làm Kazekage hay là nắm hết quyền hành, đều là một kiện đơn giản không thể lại sự tình đơn giản. Nói một cách khác, đại khái là chỉ có Konoha nội đấu là nghiêm trọng nhất. Mây ẩn, không cần nhiều lời. Ngũ đại nhẫn trong thôn nhất là đoàn kết thôn. Nham ẩn, đệ tam thổ ảnh càng ra càng dẻo dai. Có thể trấn áp tất cả không phục. Vụ ẩn, vốn là Obito khiến cho loạn thất bát tao. Bây giờ bị Terumi mây sửa trị. Chế tạo thành bền chắc như thép. Cát ẩn, mặc dù thực lực tại ngũ đại nhẫn trong thôn hạng chót. Nhưng là đồng dạng cũng được cho đoàn kết. Konoha. Có lẽ là nguyên bản đệ tam đối trưởng lão đoàn quá phóng túng. Lấy về phần 3 cái trưởng lão động một chút lại muốn nhảy ra nhảy nhót một chút. Đều là hơn 70 tuổi người. Còn cả ngày nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ Sune thượng vị. cũng không thể không đối mặt ba người này ngăn được. Dù sao có một số việc, không phải bạo lực liền có thể trấn áp. Đây cũng là Kakashi lúc trước không nguyện ý nhậm chức năm đời Hokage chi vị nguyên nhân một trong. Dù sao nếu như là Kakashi làm Hokage, hắn là tuyệt đối sẽ không giữ lại những này cản tay. Không giống với Ebizo bức kia vui vẻ bộ dáng, Chiyo có vẻ hơi tâm sự, trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu vui sướng. Konoha sứ đoàn tới, Chiyo mở miệng nói ra. Đúng vậy, Chiyo đại nhân, ta tự mình đi đón. Hiện tại Kazekage đại nhân ngay tại tiếp gặp bọn họ. Kankuro cung kính nói, đầu lĩnh là ai? Kankuro sửng sốt một chút, không rõ Bạch Chiyo vì cái gì đối với chuyện này quan tâm như vậy. Nhưng vẫn là hồi đáp, là Konoha ám bộ bộ trưởng, Hatake Kakashi. Vừa dứt lời, Chiyo trên thân liền không thể ức chế địa tràn ra một trận sát khí. Ở đây ba người tất cả giật mình, quả nhiên là hắn, Chiyo lẩm bẩm nói. Ebizo bắt lại Chiyo tay, nói ra, tỉ tỉ, đừng làm loạn, bây giờ cắt ẩn thế nhưng là kinh không vẩy vùng nổi. Chiyo nghe vậy, sát khí trên người chậm rãi tán đi, lập tức thấp giọng nói, ta biết, Temari cùng Kankuro đều bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Không hổ là trong thôn truyền kỳ, dù là đã hơn 70 tuổi, còn có thể có như vậy khí thế đáng sợ. Chỉ là vì cái gì Chiyo đại nhân đang nghe Kakashi danh tự thời điểm vì sao lại đột nhiên tuôn ra? Như thế lớn sát khí. Chẳng lẽ là có thù oán gì? Nhưng là cả hai căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại. Muốn nói kết thù cũng rất không có khả năng a. Kankuro cùng Temari trong lòng đều có chút thấp thỏm. Nếu như Chiyo thật cùng Kakashi bạo cái gì xung đột, đối bây giờ cắt ẩn tới nói, là một kiện không thể thừa nhận sự tình. Ngay tại bốn người nhìn nhau không lời thời điểm, Kazekage văn phòng đại cửa mở ra. Kakashi cùng Gaara từ bên trong đi ra. Kazekage đại nhân, Temari cùng Gaara liền vội vàng tiến lên chào. Gaara nhẹ gật đầu, lập tức liền thấy được Chiyo cùng Ebizo. Gaara kinh ngạc một chút, tiến lên nói ra, Chiyo đại nhân, Ebizo đại nhân, hai vị làm sao xuống núi? Ha ha, Gaara, ta cùng tỷ tỷ là xuống tới chúc mừng ngươi nhậm chức Kazekage chi vị. Đa tạ Ebizo đại nhân. Chiyo ánh mắt thì là từ hai người vừa ra tới liền nhìn chằm chằm Kakashi. Ánh mắt hết sức phức tạp. Kakashi đồng dạng nhìn về phía Chiyo. Làm một tên ninja, đối ác ý cảm giác thế nhưng là rất mạnh. Kakashi có thể cảm giác được. Từ cái này vị trên người lão giả, tản ra đối định ý của mình. Tại nhìn thấy Gaara đối nàng xưng hô, cũng liền minh bạch phần này định ý là từ đâu mà đến rồi. Kakashi đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Trên chiến trường, đều vì mình chủ, nhưng không có ai đúng ai sai. Sinh tử bất quá một nháy mắt, người không chết, chính là ta vong, chẳng trách người khác. Nếu như cái này Chiyo thật sự là nguyên nhân quan trọng vì một đời trước thù hận mà đối tự mình động thủ, kia Kakashi cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Mọi người ở đây, hiển nhiên cũng chú ý tới cái này kỳ quái bầu không khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại trên người của hai người. Hatake Kakashi, rất tốt, có răng trắng năm đó phong phạm. Chiyo nhìn xem Kakashi, lạnh lùng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.